Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, siêu cấp vũ khí. Nói xong đoạn văn này về sau, Tiếu Vân liền ngậm miệng lại, sau đó chăm chú nhìn lấy cát bụi mơ tướng quân. Loại tiến hóa này phương thức nói trắng ra cũng không thần kỳ, cũng không thế nào phức tạp, nhưng khó liền khó tại. Ngay từ đầu thời điểm, ai có thể đơn giản như vậy liền nghĩ đến dựa vào tham khảo chính thức trí tuệ sinh vật khoa học kỹ thuật phát triển hệ thống đến loại bỏ vô ý nghĩa nếm thử. Từ đó thực hiện chính thức nghèo nâng tiến hóa dạng này phương án đâu. Loại chuyện này cần linh cảm, mà cái này linh cảm làm phức tạp Tiếu Vân trường đạt mấy năm thời gian. Cho tới bây giờ, tại chỗ sâu trong óc này lóe lên hiệu nghiệm chiếu rọi phía dưới. Tiếu Vân tưởng thông, toàn bộ đều nghĩ thông suốt. Cát bụi mơ tướng quân tuy nhiên cũng không biết loại tiến hóa này phương thức chi tiết, nhưng đại trên hạ thể là có thể lý giải Tiếu Vân mạch suy nghĩ. Cũng chính bởi vì lý giải, cát bụi mơ tướng quân mới phát giác được loại tiến hóa này phương thức chỗ mang ý nghĩa khủng bố. Tiếu Vân chỗ tham dự cái kia kéo thẻ tinh hệ khoa thi đoàn đội tại trong căn cứ lưu lại lời tiên. Tiến dụng cụ khoa học, ở trong đó trọng yếu nhất chính là những cái kia có thể trực tiếp từ tinh cầu mặt đất phi hành đến vũ trụ không gian vũ hàng phục. Lúc trước Tiếu Vân y dựa vào loại này vũ hàng phục mới thoát ra kéo thẻ hành tinh, lấy khoa khảo thuyền Thái Dương hệ, mà những người máy kia thì dựa vào loại này vũ hàng phục từ tinh cầu mặt đất tiến hóa đến vũ trụ không gian. Có được ở trong không gian năng lực hành động, cho nên đến tiếp sau đến nay 5 chiếc Thái Sơn cấp chiến hạm mới lại nhận các người máy vây công, từ đó hủy diệt, cũng chính là cái này 5 chiếc Thái Sơn cấp phi thuyền. Những các người máy có được siêu quang tốc vượt hàng tinh hệ đi thuyền năng lực. Các người máy dựa vào từ nhân loại văn minh trên thân thể hấp thu đến chất dinh dưỡng hoàn thành trọng yếu nhất 2 lần tiến hóa. Những này chất dinh dưỡng nhượng các người máy tại tinh hà trong vũ trụ chính thức khai chi tán diệp, chính thức phát triển. Như vậy hiện tại, có bao quát một chiếc địa cầu cấp phi thuyền ở bên trong hạm đội khổng lồ bị robot dẫn dụ đến tinh hệ chỗ sâu. Địa cầu cấp phi thuyền dĩ nhiên không phải Thái Sơn cấp phi thuyền, nhưng so sánh, địa cầu cấp phi thuyền có thể nói là nhân loại văn minh chỗ chế tạo ra trung cực vũ khí chiến đấu. Nhân loại văn minh bất kỳ hạng nào lớn nhất công nghệ cao cơ hồ đều ở địa cầu cấp trong phi thuyền có chỗ thể hiện. Nếu như lúc trước 5 chiếc Thái Sơn cấp phi thuyền có thể cho robot từ hàng tinh hệ bên trong tiến hóa đến có thể tại hàng tinh hệ bên ngoài hoạt động, như vậy, một chiếc địa cầu cấp phi thuyền lại có thể nhượng các người máy tiến hóa tới trình độ nào? Tiến hóa đến loại trình độ kia về sau robot lại hội ủng khủng bố cỡ nào chiến lực? Cho nên giờ phút này, coi như lấy cát bụi mơ tướng quân tâm lý tố chất cũng khống chế không nổi thân thể của mình. Tiếu Vân thấy rõ cát bụi mơ tướng quân hai tay đều đang run rẩy, cũng thấy rõ cát bụi mơ tướng quân trong hai mắt toát ra hoảng sợ thần sắc. Nhân loại văn minh bên trong lớn nhất quân nhân kiệt xuất một trong, tọa trấn Thiên Lang tinh hệ liền nhượng hung hăng ngang ngược tinh tế hải tặc không dám xuất hiện. Trong khi còn sống cũng không biết kinh lịch nhiều ít chiến hỏa cát bụi mơ tướng quân. Tại thời khắc này, sợ hãi, cát bụi mơ tướng quân cũng không e ngại chết đi. Từ trên thuyền quân phục một khắc kia trở đi, hắn liền đã làm tốt đem sinh mệnh mình lưu trên chiến trường chuẩn bị. Nhưng là giờ phút này cát bụi mơ tướng quân như cũ sợ hãi, bởi vì cát bụi mơ tướng quân chỗ đứng trước sự tình muốn so tử vong càng khủng bố hơn. Chấp hành gai giết thiên tài kế hoạch, nếu như thất bại, lớn nhất hậu quả nghiêm trọng đơn giản là hạm đội toàn diệt mà thôi. Nhưng là hiện tại, hạm đội toàn diệt đã tính không được cái gì. Các người máy hội từ hạm đội phế tích phía trên thu hoạch đến lại một lần nữa tiến hóa chất dinh dưỡng mới là nghiêm trọng nhất sự tình. Nếu như địa cầu cấp phi thuyền khoa học kỹ thuật cũng bị các người máy nắm giữ, như vậy nhân loại văn minh còn có thắng lợi khả năng sao? Vô luận như thế nào không thể để cho địa cầu cấp phi thuyền rơi vào robot trong tay. Đây là cát, bụi mơ, tướng quân trong óc hiện lên ý niệm đầu tiên. Tại ý nghĩ này về sau, cát bụi mơ tướng quân lập tức gào thét một tiếng, sở hữu phi thuyền nghe lệnh, bảo trì trận hình, lập tức rời khỏi lạp cách 728 tinh hệ, lập tức rời đi nơi này. Cái này gầm lên giận dữ giống như là cái nào đó bỏ chỉ phù đồng dạng. Tại tiếng giống giận này về sau, ồn ào mà bận rộn chỉ huy tác chiến đại sảnh lập tức an tĩnh lại. Sở hữu tham mưu cùng nhân viên hậu cần toàn bộ đình chỉ trong tay công tác. Có chút không rõ ràng cho lắm nhìn chằm chằm cát bụi mơ tướng quân. Đối với bọn hắn tới nói, đây đúng là một đạo 10 phần thật không thể tin mệnh lệnh. Gai giết thiên tài kế hoạch tiến hành đến hiện tại đã hoàn thành 2/3. Khoảng cách chỗ tốt nhất viên kia hành tinh đã không hề xa xôi. Chỉ cần lại thêm một thanh kình, liền có thể đem cái hành tinh này cũng phá hủy rơi. Hiện tại chính là kế hoạch có thể thành công hay không thời khắc mấu chốt nhất. Vì cái gì cát bụi mơ tướng quân hội ở thời điểm này hạ đạt kiên quyết như thế cùng quả quyết. Mệnh lệnh rút lui, nhưng tình huống đã khẩn cấp đến cát bụi mơ tướng quân liền giải thích cũng không kịp. Nhìn lấy tràn đầy nghi hoặc mọi người, cát bụi mơ tướng quân lần nữa gầm hét lên, lập tức chấp hành mệnh lệnh, lập tức rút lui, cát bụi mơ tướng quân nộ hống đem mọi người từ nghi hoặc bên trong giật mình tỉnh lại. Vô luận tình huống như thế nào, chấp hành cấp trên mệnh lệnh đều là quân nhân thứ nhất quy tắc. Tuy nhiên trong lòng có nghi hoặc, nhưng cái này nghi hoặc lại không thể ảnh hưởng đến mệnh lệnh chấp hành. Thế là tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, một đám tham mưu cũng bắt đầu công việc lu bù lên. Từng đạo mệnh lệnh từ địa cầu cấp trên phi thuyền phát đưa ra ngoài truyền lại đến khác biệt trong phi thuyền, hạm đội bắt đầu lấy địa cầu cấp phi thuyền làm trung tâm tụ lại. Lại đã bắt đầu chậm rãi rút lui động tác, hy vọng còn có thể tới kịp, hy vọng còn có thể tới kịp. Tiếu Vân mặc mặc ở trong lòng cầu nguyện, nhưng ngay lúc này, một tên tham mưu bỗng nhiên la hoảng lên. Tướng quân, robot tập đoàn tựa hồ phát giác được chúng ta rút lui ý đồ. Chúng nó đang biên đổi. Số liệu thống kê nói cho chúng ta biết, robot tập đoàn điều động cùng phương thức tác chiến bên trong đều xuất hiện rõ ràng tác chiến kỹ. Xảo dấu vết, chúng nó đang chúng ta chung quanh tập kết. Chúng nó ý đồ ngăn cản chúng ta rút lui. Cát bụi mơ tướng quân lập tức bổ nhào vào toàn bộ tin tức hình ảnh trước đó. Tỉ mỉ quan sát những người máy kia động tác cùng trong hình ảnh những cái kia không ngừng biến hóa. Sổ tự, cát bụi mơ tướng quân trên trán đã toát ra tinh mịn mồ hôi. Này mồ hôi thậm chí đều đã chảy tới trong mắt. Nhưng cát bụi mơ tướng quân ánh mắt lại liền một chút chớp động đều không có. Lấy tê khu là chủ điểm đột phá. Triệu tập một chiếc đại dương cấp phi thuyền xung phong. Phải tất yếu tại trong vòng nửa giờ mở ra đột phá khẩu. Đồng thời, lập tức cho ta điều tra hát khu nơi đó robot dị thường tập kết nguyên nhân. Hát khu là khoảng cách hạm. Đội có chừng mấy trăm vạn cây số một chỗ. Nơi đó không có bất kỳ người nào văn minh hạm đội tồn tại. Nhưng không biết vì cái gì, nơi đó lại bắt đầu có đại lượng robot tập kết. Tới lui điều động ở giữa tựa hồ còn có một loại nào đó quy luật. Đây chính là hết sức kỳ quái sự tình. Nơi đó không thuộc về loài người hạm đội phương hướng đi tới. Nơi đó cùng nhân loại hạm đội không có bất cứ quan hệ nào. Vì cái gì robot hội ở nơi đó có ý thức tập kết? Chúng nó muốn làm cái gì? Tham mưu đoàn đội lập tức phân công lực lượng đối với cái này bắt đầu triển khai phân tích. Tiếu Vân sâu trong đáy lòng sầu lo cũng càng nồng hậu dày đặc. Tiếu Vân ẩn ẩn cảm giác những người máy kia tập kết tựa hồ cùng phỏng đoán bên trong, robot tập đoàn nắm giữ, dùng cho đối phó nhân loại hạm đội cái nào đó đại sát chiêu có chỗ liên quan. Chúng ta vô pháp phân tích ra chúng nó dị thường tập kết đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì. Sau một lát, một tên tham mưu kêu lên. Chúng ta tìm không thấy nơi đó chỗ chuyện phát sinh cùng hạm đội chúng ta ở giữa bất luận cái gì liên quan. Cát bụi mơ tướng quân suy nghĩ một chút, quả quyết nói, tăng tốc phá vây về sau, lập tức điều động mấy chiếc phi thuyền đi qua đem robot tập đoàn tập kết đánh vỡ. Tuy nhiên không biết chúng nó đến cùng muốn làm cái gì. Nhưng vậy đối với hạm đội chúng ta tới nói nhất định không phải chuyện tốt. Vâng, tướng quân, tên tham mưu kia lớn tiếng đáp ứng một tiếng, xoay người liền tiếp tục tiến vào bận rộn bên trong. Tiếu Vân cũng tại thời khắc chú ý đến toàn bộ tin tức hình ảnh, chú ý phần ngoài chiến trường giao chiến tình huống. Tuy nhiên Tiếu Vân đối ở chiến trường tình huống nhìn không biết rõ, nhưng cát bụi mơ tướng quân này dần dần thít chặt mi đầu như cũ tại rõ ràng không sai nói cho Tiếu Vân, giờ phút này chiến trường tình huống cũng không tính tốt. Sau một lát, liền liền Tiếu Vân đều nhìn ra trên chiến trường dị thường. Tiếu Vân nhìn thấy, tại hạm đội cùng hát khu ở giữa vũ trụ không gian bên trong này ban đầu tồn tại ở nơi này đại lượng robot chính đang nhanh chóng rút lui. Thế là từ robot tập đoàn cấu tạo ra vòng vây liền xuất hiện rõ ràng lỗ hổng. Cát bụi mơ tướng quân thần sắc càng ngưng trọng, cái này lỗ hổng là người máy cố ý tạo nên đến. Nếu là cố ý, như vậy cát bụi mơ tướng quân liền không có nhượng hạm đội hướng cái này lỗ hổng tập kết khả năng. Bởi vì âm mưu dấu vết thật sự là rất rõ ràng lộ ra. Nhưng là, robot tạo nên cái này lỗ hổng nguyên nhân là cái gì đây? Tiếu Vân cũng đang khẩn trương suy nghĩ bên trong. Sau một lát, Tiếu Vân trong óc lần nữa dần hiện ra này một điểm hiệu nghiệm. Tồn tại ở máy móc nhân thân thể nội bộ tác dụng không rõ thần bí bộ kiện. Cố ý tạo nên lỗ hổng, robot dùng cho đối phó nhân loại hạm đội đại sát chiêu. Mấy cái này nhân tố trong nháy mắt này bị Tiếu Vân xuyên kết hợp lại. Tướng quân, lập tức nhượng hạm đội tránh né, rời đi nơi này. Hướng chỗ nào tránh né đều tốt, chỉ cần hạm đội cùng hát khu tồn tại chướng ngại liền tốt. Không muốn trực diện hát khu, ta hoài nghi chúng nó là đang sử dụng một loại nào đó cần đại lượng robot tập kết lắp lên về sau mới có thể có hiệu lực vũ khí hạng nặng. Tiếu Vân tốc độ nói cực nhanh đem chính mình phỏng đoán nói ra, nhưng là tiếng nói còn chưa rơi xuống. Tiếu Vân cũng cảm giác địa cầu cấp phi thuyền bỗng nhiên sinh ra một trận lắc lư. Sau một khắc liền có hồng sắc báo động đèn sáng lên. Chói tai tiếng cảnh báo cũng vang vọng cả chiếc phi thuyền. Tiếu Vân miễn cưỡng ổn định lại thân thể của mình. Lần nữa đem ánh mắt phóng tới chiến trường toàn bộ tin tức hình ảnh phía trên. Thế là Tiếu Vân liền nhìn thấy. Trước đó tập kết tại hát khu bên trong số lượng cao đến vài tỷ robot đã toàn bộ bị hủy diệt rơi. Chúng nó đã hóa thành một đống phân mảnh tinh tế rác rưởi. Tiếu Vân biết, chính mình phỏng đoán rốt cục đạt được nghiệm chứng. Quả nhiên là dạng này. Tiếu Vân tự mình lẩm bẩm. Tồn tại ở robot thể nội thần bí bộ kiện nhưng thật ra là một loại nào đó siêu cấp vũ khí một bộ. Phận. Vài tỷ máy người tụ tập cùng một chỗ liền có thể lắp lên thành loại này siêu cấp vũ khí. Nó uy lực cực lớn, thậm chí đủ để đối với địa cầu cấp phi thuyền tạo thành uy hiếp. Nhưng nó phát động, lại là lấy vài tỷ máy người bị hủy diệt làm đại giá. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.